Trọng sinh trở về vị trí cũ. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, bong bóng cá dần nổi lên phía chân trời. Trấn nhỏ Phù Dung vùng sông nước ven kinh thành vẫn tĩnh lặng như xưa. Dưới cầu đá cong cong, từng tốp thuyền trắng túm năm tụm ba vào một chỗ. Sóng nước khẽ gợn như đang lặng lẽ chờ người lái đò năm xưa tỉnh lại từ giấc ngủ say. Nhưng gần đến giờ ăn sáng, một người hấp bánh có tay nghề phải thức dậy sớm hơn so với người khác. Thôi ra bán bánh hoa quế và mì vằn thắn bên đường đã sớm nhóm bếp nhào bột cho vào nồi hấp. Một lúc sau, cánh cửa gỗ cũ kỹ khói lửa hun cháy xém bị đẩy ra kêu cọt kẹt. Một tiểu nương tử tầm 14-15 tuổi, tóc dài đen nhánh xõa tung, cầm chậu gỗ ngang eo sải bước ra khỏi cửa. Dù sắc trời chưa sáng rõ nhưng chút ánh sáng mờ ảo kia vẫn đủ để chiếu sáng ra mặt trắng nõn của tiểu nương này. Vùng sông nước gió bấc mưa phùn, gió ấm hoa đào rất dưỡng người, nhưng mang vẻ mỹ nhân trời sinh quý khí không thể dùng ngôn từ nào để hình dung như vị tiểu cô nương này thì lại rất hiếm gặp. Chân mày dương cao, đôi mắt như hai dòng suối trong phủ một làn khói lạnh. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, môi trâu đầy đặn như bánh hoa quế vừa ra lò, bóng loáng mê người, quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Nàng không vội múc nước mà đứng trên cầu đá trước cửa nhà cúi thấp đầu nhìn mặt nước. Có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của nàng trên mặt nước phiếm xanh. Sau đó, nàng bỏ thùng gỗ xuống. Lấy ra một chiếc lược làm từ gỗ cây đào đã mất răng từ trong thắt lưng áo vải thô buộc chặt. Nương theo hình phản chiếu trong nước chậm chậm vuốt lại mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai. Lấy ra một chiếc khăn vải đen từ ống tay áo, vụng về vấn tóc lên quấn chặt lại. Nhìn kiểu tóc xem như vẫn thành hình của mình, tuy còn mấy sợi tóc rủ xuống thái dương nhưng nói chung là vẫn có thể gặp người. Tính ra thì, Liễu Tương Quỳnh đã sống hai đời, nhưng cảnh tự mình trải đầu đã ít lại càng ít, chẳng trách bây giờ chân tay lúng túng. Liễu Tương Quỳnh, nàng nhìn bóng dáng của mình trên mặt sông hơi cười khổ. Không, bây giờ hẳn phải gọi nàng là Thôi Tương Quỳnh, lúc chìm sâu vào giếng nước lạnh buốt, chôn vùi toàn bộ yêu hận, vốn tưởng bản thân không có sức để xoay chuyển trời đất. Ai ngờ linh hồn đã lên đến ranh giới thăng thiên bỗng bừng tỉnh như giấc mộng hoàng lương. Một, trong nháy mắt, nàng trở về lúc 15 tuổi. Một, giấc mộng hoàng lương, giấc mộng kê vàng trong truyện Trầm Trung Ký, thời Đường, kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm kê vàng. Chàng trai nằm mơ thấy mình được làm quan. Hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cơm kê vàng vẫn chưa chín. Sau ví với sự vỡ mộng, chỉ là cơ thể vẫn như cũ, nhưng hoàn cảnh biến hóa càn khôn, không nhìn ra chút nào giống kiếp trước. Trong kiếp trước thoáng qua như mộng đó, cuộc đời của nàng có thể coi là cuộc đời thuận lợi mà mọi nữ tử bình thường đều cực kỳ ngưỡng mộ. Kiếp trước phồn hoa như gấm, kiếp này sống lại trở thành nữ nhi của một nhà buôn bán nhỏ. Xem như là từ trên mây rơi xuống vũng bùn sâu, nếu đổi lại là người khác thì e là đã phẫn hận trách cứ trời xanh trêu ngươi. Thà treo cổ tự vẫn chứ không chấp nhận một kiếp sống lại khổ sở bần hàn thế này. Nàng trở thành Thôi Tương Quỳnh, lúc đôi mắt hãy còn ngái ngủ lờ mờ nhìn thấy mạng nhện trên xà nhà. Và thấy cả lão phu phụ Thôi ra nhíu mày nhìn nàng. Đầu tiên là kinh sợ, nhưng lòng lại bình an. Thế gian ấm lạnh chỉ có người tự biết, khúc nghê thường phù phiếm kiếp trước bẩn thỉu cỡ nào, cũng chỉ có nàng mới biết, trở thành Thôi Tương Quỳnh cũng tốt, tất cả cũng chỉ là trở về vị trí cũ mà thôi. Có điều, rõ ràng kiếp trước nàng 16 tuổi bí mật về thân thế của nàng mới hé mở. Vì sao bây giờ lại sớm hơn một năm, chẳng lẽ bởi vì đời này nàng sống lại nên đã xảy ra biến cố gì rồi? Nhớ lúc mới tỉnh, khuỷu tay đau đớn như bị lửa thiêu. Quỳnh nương vén tay áo lên nhìn thấy trên khuỷu tay nàng bỗng xuất hiện chữ. Vạn, giống chữ của Phật gia. Màu đỏ xinh đẹp, kiếp trước nàng chưa từng có ấn ký này. Chữ vạn có ý nghĩa tươi sáng. còn có ngụ ý luân hồi không tận. Quỳnh Nương thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc còn sống nàng làm nhiều việc thiện nên tích phúc chăng? Trong mấy ngày đầu sống lại, tâm thần luôn hốt hoảng, nàng nghi ngờ không biết có phải mình đang mơ không? Chờ lúc thần trí an ổn, hiểu rõ cảnh ngộ của mình, Quỳnh Nương giả vờ như bản thân bị bệnh đến nỗi hồ đồ. Lẳng lặng nghe ngóng chuyện trước kia, nghe ý của phụ thân Thôi Trung thì việc phát hiện cái cớ hai nhà bế nhầm con xuất phát từ chủ ý của Thôi Bình Nhi. Bà ta muốn mang điểm tâm nhà mình vào trong kinh thành bán. Thôi Trung nghe lời à ta, bà ta theo phụ thân vào kinh thành gánh hàng, đưa điểm tâm cho nha hoàn Liễu Phủ, tình cờ gặp Nghiêu Thị của Liễu gia. Thôi Bình Nhi cực kỳ giống Nghiêu Thị, khiến Nghiêu Thị và bà từ bên cạnh nhìn mãi. Còn Liễu Tương Quỳnh lại không giống người Liễu gia. Thêm câu nói đùa của Thôi Bình Nhi, ta giống phu nhân như vậy, còn tưởng rằng năm đó cha nương ôm nhầm con, khiến sự nghi ngờ của Nghiêu Thị ngày càng tăng. Nói chuyện phiếm vài câu, trong lúc vô tình mới biết năm đó bà ta tình cờ gặp được nữ nhi Thôi gia trong miếu thờ. Nhớ lại chuyện bà ta đã chỉ thị nhũ mẫu làm ra, Nghiêu Thị tức khắc sợ hãi, cẩn thận tra hỏi, thẩm vấn hai nhũ mẫu năm đó, biết được sự thật từ miệng một nhũ mẫu họ Doãn rồi mới hiểu rõ chân tướng hai nhà bế nhầm con. Hai nhà lập tức như vỡ họa, mà Liễu gia phản ứng rất nhanh. May mắn hai đứa trẻ đều 15 tuổi, chưa chọn người gà, Quỳnh Nương cũng chưa gặp nhiều người ngoài. Theo phong tục của Nguyên Triều, các tiểu thư trong kinh thành sau 16 tuổi cập kê mới có thể theo mẫu thân tham gia yến tiệc hội trà. Thuận tiện quyết định chuyện chung thân, ngoại trừ người thân bằng hữu ra thì phần lớn quan lại thân quyến trong kinh thành chưa từng gặp vị đại tiểu thư này của Liễu Phủ. Người Liễu gia nghĩ rằng bây giờ xoay chuyển tất cả vẫn còn kịp. Sau khi gặp được Thôi Bình Nhi, Nghiêu Thị yêu con sốt ruột bàn bạc với Lão Thái Quân. Để Liễu Mộng Đường ra mặt, cùng Thôi ra lén lút trả hai đứa con về. Chung quy nữ tử 18 tuổi sẽ thay đổi. Dù cho có người khác họ đã từng gặp Quỳnh Nương thì chỉ cần nói là lớn lên hình dạng thay đổi thì cũng chẳng ai nói được gì. Chỉ là sau khi nghe xong, Quỳnh Nương khóc không thôi, một mực nói không muốn rời khỏi Liễu Phủ, nhưng nếu giữ nàng lại thì Thôi Bình Nhi sẽ không thể ở Liễu Phủ với một cái danh thỏa đáng. Dù sao Nghiêu Thị cũng có con muộn, qua 40 tuổi mới sinh ra cặp long phượng thai này. Không thể nói là mình lại sinh thêm một nữ nhi hay nói Thôi Bình Nhi là con của thiếp thất được đúng không? Nói cho cùng thì Nghiêu Thị cũng có chút không đành lòng với Quỳnh Nương mà bà ta đã nuôi dưỡng 15 năm nay. Nhưng nhìn Thôi Bình Nhi khôn ngoan lanh lợi giống hệt mình lại mặc chiếc váy đầy những lỗ vá. Bà ta nhất thời hổ thẹn vì bản thân đã mắc nợ nữ nhi ruột quá nhiều. Cuối cùng dứt khoát cắn răng gọi hai bà tử trong phủ trạch cứng rắn đẩy Quỳnh Nương lên xe ngựa. Đưa về Thôi gia, sau khi đến Thôi gia. Quỳnh Nương khóc lóc làm loạn không dứt, uống nước ghét chén nước, ăn cơm không chịu được cơm thô cứng, cuối cùng sốt cao không dậy nổi, hôn mê 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Vì vậy lúc Quỳnh Nương mở mắt ra, nương ruột của nàng là Liêu Thị vừa mừng vừa lo, vui vì nữ nhi cuối cùng cũng tỉnh, lo nàng khóc lóc làm loạn nữa thì phải làm sao mới tốt. Nhưng hình như là Quỳnh Nương sốt cao hỏng đầu rồi. Tự nhiên lại hỏi những vấn đề mơ hồ, hình như không biết sao bản thân lại đột nhiên về Thôi gia. Liêu Thị lo lắng, sợ con sốt cao mà bị tà bệnh, bà mò mẫm từ đáy dương ra một đôi vòng bạc là của hồi môn của bà. Định bảo Thôi Trung đi cầm đổi lấy ít bạc, mời Lang Trung đến chữa bệnh cho Quỳnh Nương, nhưng Quỳnh Nương ngăn bà lại, bình tĩnh gọi Nương, nói bản thân khá hơn nhiều rồi. Không cần phí tiền mời Lang Trung, mặc kệ có phải một giấc mộng hoang đường hay không, được sống lại thật tốt. Sau khi Thôi Tương Quỳnh biết rõ cảnh ngộ của mình, ngoài 2 ngày đầu chán nản thích ứng ra thì trái lại nàng đã cố gắng nhanh chóng thích ứng với cuộc sống phố phường mà trước kia nàng rất sợ. Chỉ là hai phu thê vẫn không thoải mái, lần nào nhìn nữ nhi ruột yểu điệu của mình cũng cảm thấy nàng là thiên kim tiểu thư phủ Lão gia. Từng khắc nói chuyện với nàng đều hết sức cẩn thận, Quỳnh Nương lại không muốn xa lạ như vậy nữa. cho nên sáng nay lúc phu thê Thôi Thị bận rộn nhóm lửa làm điểm tâm. Nàng chủ động xách thùng gỗ ra ngoài múc nước, chỉ là tiểu cô nương vóc dáng nhỏ nhắn. Tuy thùng nước rỗng nhưng xách đến giếng nước thì nàng vẫn mệt đến nỗi cổ tay mỏi như. Có lẽ ký ức một khắc cuối cùng rơi xuống đáy giếng của kiếp trước khiến nàng không chịu nổi. Nàng nhìn miệng giếng sâu thẳm, do dự không tiến lên. Vào lúc này, có người đến gần nàng. Tiểu nương Thôi ra không xách nổi à, có cần vượng ca ca ta giúp đỡ không? Nàng quay đầu nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi nhưng diện mạo dung tục. Nàng nhớ mang máng Liêu Thị từng nói, người này tên Trương Vượng, là nhi tử độc nhất của chủ hàng thịt heo đầu phố. Hắn cậy nhà hắn giàu có, cả ngày chơi bời lêu lỏng, thích nhất là trêu ghẹo những quả phụ, tiểu thức tựa cửa trong xóm. Xem ra tối qua đi uống rượu, sáng sớm chưa kịp về nhà, mũ vải nghiêng lệch, dây lưng lỏng lẻo, cả người toàn mùi rượu. Trương Vượng cũng biết Quỳnh Nương, dù sao chuyện Thôi ra bán điểm tâm với một nhà phú quý nào đó bế nhầm con đã truyền đi khắp phố. Không biết có phải tiểu nương Thôi ra mới đổi về được ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ hay không mà vô cùng xinh đẹp. Kế thừa cả hai dung mạo của phu thê Thôi ra. Trở thành một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, ngày thường chỉ có thể ngồi xe cao có mùi mới thấy được tiên cốt dung mạo quyến rũ như vậy. Nhưng bây giờ đã rơi vào đầu đường phố chợ này rồi. Mấy tên ăn chơi trụy lạc quanh đây đúng là có phúc được lại gần mỹ nhân. Sáng sớm Trương Vượng bước ra từ cửa hoa lâu, tản bộ đến gần Thôi ra, đột nhiên nhớ tới tiểu nương Thôi ra mới đến, bèn dừng lại một lát. Không ngờ thực sự có thể gặp được mỹ nhân tuyệt đẹp không dính bụi trần như vậy. Hắn liền tới gần, chuẩn bị trêu ghẹo tiểu nương này. Thôi Bình Nhi trước kia của Thôi ra cũng là một đóa kiều hoa. Ánh mắt ả ta rất thiển cận. Thỉnh thoảng hắn tặng vài hộp phấn mà Thôi Bình Nhi đã nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Nếu không phải mụ già hung dữ của Thôi ra là Liêu Thị nhìn chằm chằm thì chẳng mấy chốc mà Thôi Bình Nhi kia đã bị hắn lừa vào ngõ nhỏ cởi áo trong. Rồi, nhưng nửa năm nay kỹ nữ phóng túng đó đột nhiên trở nên tự cao tự đại. Không tự nguyện vui đùa gần gũi với hắn ta nữa. Mới đầu hắn ta hơi tức giận, không ngờ chuyện tốt còn ở phía sau. Thôi Bình Nhi huênh hoang đi rồi lại đổi về một Thôi Tương Quỳnh kiều mị hơn. Trương Vượng kê chân lên đá, sau khi nhìn thấy Quỳnh Nương qua sân tường, xương cốt hắn dã rời, cảm thấy thần tiên hạ phàm cùng lắm cũng chỉ là như vậy. Chỉ đợi tiểu nương này cập kê, hắn liền bảo nương mời bà mối đến cửa đề nghị kết thông gia luôn. Ai ra, dù sao cũng là hoa thủy tiên được nuôi trong nước vàng. Nhìn vòng eo hết sức mảnh nhỏ và cặp mày như liễu khẽ nhăn của nàng. Trương Vượng cảm thấy tà hỏa đã bị dập tắt trên người kỹ nữ hôm qua lại bị khiêu khích nhen lên càng lớn hơn. Âm ỉ thiêu đốt đũng quần hắn. Nhìn Trương Vượng thèm nhỏ dãi tiến lại gần. Quỳnh Nương định lùi về phía sau trốn. Cả thùng gỗ cũng không cần nữa. Quay người muốn đi về. Nhưng Trương Vượng vừa vặn chắn lại. Căn bản không thể lui. Trong giấc mộng kiếp trước. Dù học được chút công phu nhưng so với nữ tử bình thường thì nàng cũng chỉ mạnh hơn một chút. Bây giờ tuổi nàng còn nhỏ, sức lực không đủ, không phải đối thủ của tên ăn chơi trước mặt này. Thấy hắn sắp bước đến động tay động chân, Quỳnh Nương hơi nhấc váy lên, nhân lúc hắn không đề phòng định đạp một cước gà bay trứng vỡ vào hạ bộ hắn. Bỗng nhiên phía sau Trương Vượng truyền đến một tiếng hét, tránh xa muội muội ta ra. Cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi. Trương Vượng quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên mặc áo khoác vạt ngắn màu xanh đang xách một thùng nước với một chiếc đòn gánh đứng phía sau hắn ta. Người tới đúng là huynh trưởng ruột cùng một mẫu thân của Quỳnh Nương. Thôi truyền bảo, hắn và Quỳnh Nương là sinh đôi, cùng 15 tuổi, nhưng di truyền thân hình cao lớn của phụ thân Thôi Trung nên cường tráng như nghé con. Đôi mắt tròn hung ác nhìn chằm chằm Trương Vượng, như thể chỉ cần vương trượng động đậy thì hắn sẽ vung đòn gánh xông lên. Trương Vượng thấy bây giờ bản thân không có lợi nên hậm hực nghiêng người nói. Là láng giềng với nhau, ta muốn giúp muội muội ngươi xách nước, tiểu tử ngươi lại ồn ào như vậy làm gì, ta có lòng tốt mà ngươi xem như lòng lang dạ thú không bằng. Hắn ta vừa nói vừa phất tay áo căm hận rời đi. Thôi Truyền Bảo lười nghe hắn lẩm bẩm, bước đến bên giếng, nhấc thùng gỗ Quỳnh Nương làm rơi lên, cẩn thận buộc dây thừng thả xuống giếng, cũng đổ đầy nước vào thùng của mình, sau đó dùng đòn gách nhấc lên, một mình xách hai thùng nước, chẳng quay đầu lại, nhanh chóng đi về nhà. Quỳnh Nương bước vội, chạy nhanh theo sau huynh trưởng, một trước một sau cùng về nhà. Những ngày nàng trở về, Thôi Truyền Bảo không hề để ý đến nàng. Quỳnh Nương đoán, chắc là bản thân lúc chưa sống lại về Thôi gia khóc lóc làm loạn kinh quá. Nói nhiều lời ghét bỏ Thôi gia, không những làm phụ mẫu đau lòng, còn khiến ca ca song sinh oán trách. Trong giấc mơ kiếp trước, vì muốn cảm ơn dưỡng phụ mẫu Liễu gia tiếp tục cho nàng ở lại nên Quỳnh Nương tận lực xa lánh Thôi gia. Chưa từng chủ động liên hệ với họ, chỉ là sau này xuất giá làm nương nên cũng dần hiểu được từng tầng phức tạp của đạo lý đối nhân xử thế. Hối hận vì đã đối xử với phụ mẫu ruột quá cay nghiệt nên nàng mới sai người đi nghe ngóng cảnh ngộ của Thôi gia. Muốn âm thầm giúp đỡ một chút, nhưng tin tức thăm dò được lại khiến nàng lo lắng không thôi. Đại khái là ca ca song sinh của nàng không phải người thích hăng hái tranh giành. Sau này phụ thân Thôi Trung mắc bệnh nặng cần bạc gấp. Vì muốn nhanh nhanh kiếm bạc mà hắn lệch vào đường ngang ngõ tắt. Đến làm tay chân cho sòng bạc, rồi cưới một tỷ tỷ của bạn ăn chơi mà hắn quen. Nữ tử đó vốn đi ra từ Hoa Lâu. Sau khi gả đi không thèm sửa thói quen lâu ngày, ỷ vào tiền tích góp buôn xác thịt bán tiếng cười mà diễu võ dương oai ở nhà phu quân. Chưa từng hiếu kính với công công bà bà. Về phần sau này làm sao Thôi Truyền Bảo lại đánh chết cậu em đến nỗi dính vào kiện tụng. Chắc hẳn cũng có liên quan đến vị đại tẩu tương lai của nàng. Nghĩ đến đây, Quỳnh Nương khẽ nhíu mày. Đời trước nàng luôn xoắn suýt vì bí mật xuất thân của nàng. Luôn mơ mộng hão huyền những thứ không thuộc về mình, cuối cùng rơi vào kết cục trượng phu thay lòng đổi dạ. Nhi nữ xa cách, trời cao không đối xử tệ bạc với nàng, để nàng sống lại một lần nữa. Lần này, nàng sẽ không đuổi theo mỹ danh hiền phụ gì đó, không bỏ mặc nhi nữ cho nhũ mẫu nha hoàn để rồi đến nỗi rơi vào kết cục đơn độc nữa. Trong con phố đầy mùi nhân gian khói lửa này, nàng muốn làm một tiểu phụ nhà thương, hiếu kính phụ mẫu của mình, gả cho một trượng phu phẩm hạnh đoan chính, càng muốn tự nuôi nấng con của nàng. Nghĩ đến đây, nàng nhìn bóng lưng của thiếu niên quật cường trước mắt, không khỏi bước nhanh hơn, mở miệng kêu, ca ca, đợi muội với. Trời sinh Quỳnh Nương có một giọng nói trong vắt dịu dàng. Lại thêm đang độ tuổi xuân nên tiếng. Ca ca, này nghe như chim hoàng oanh hót, dù Thôi Truyền Bảo có chút bất mãn với nàng nhưng hắn cũng vẫn dừng chân lại. Cách chương.